Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nắm giữ thức hải chi lực. Tuyết chi bên trong, thiếu niên cùng thiếu nữ hướng Thanh Hà Thành chậm rãi gấp rút lên đường. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần đem cổ linh lung truyền thụ thức hải vận dụng pháp môn lý giải thấu triệt, mà cùng nhau đi tới. Bởi vì cổ linh lung kịp thời nhắc nhở, Lộ Thần đều là sớm tránh khai sơn rừng cây cường đại hung thú dẫn, không có phát sinh cái gì mạo hiểm. Đi qua đoạn này thời gian khôi phục, Lộ Thần trước đó bởi vì phát ra một liệt diễm hỏa long mà bị sấy khô thức hải bên trong vừa đàn, sinh ra một chút thức hải chi lực. Bỗng nhiên Lộ Thần nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Lập tức ánh mắt nhìn về phía cổ linh lung, hỏi, phụ cận có không có binh cấp trung giai linh thú? Cổ linh lung nghe vậy chỉ hơi nghĩ một hồi, liền đoán được Lộ Thần tâm tư, ngươi là định dùng binh cấp trung giai linh thú đến luyện thủ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, lý giải cùng vận dụng, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau, lý giải về lý giải, vận dụng về vận dụng. Lý giải thức hải vận dụng pháp môn chưa hẳn liền có thể đem pháp môn vận dụng thuần thục. Bởi vì cái gọi là chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ánh sáng luyện không nói ngốc kỹ năng, vừa luyện còn nói mới là thật kỹ năng. Hơi hơi cảm ứng một phen, lập tức cổ linh lung nâng lên nhu đề chỉ một cái phương hướng. Hướng bên kia đi, tốt, Lộ Thần dứt khoát trả lời, lập tức thân thể nhất chuyển. Gánh vác huyền thiết trọng thương, tốc độ mở ra, chỉnh người như là trong tuyết một người cầm đầu hình mãnh thú, trực tiếp hướng cổ linh lung chỉ phương hướng chạy đi. Rất nhanh, Lộ Thần liền gần hung thú xào huyệt. Giờ phút này không cần cổ linh lung chỉ rõ ràng phương hướng, Lộ Thần chính mình liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thuộc về hung thú mạnh mẽ khí tức. Nếu là tầm thường thời điểm, Lộ Thần gặp được cỗ này mạnh mẽ khí tức, tự nhiên là lựa chọn tránh đi, không đi quấy nhiễu trong núi hung thú mà tiết ngoại sinh nhánh. Nhưng là giờ phút này, hắn chính là muốn mượn cường đại hung thú đến ma luyện cùng đề bạt chính mình đối thức hải chi lực. Thức hải pháp môn vận dụng, cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức về sau, Lộ Thần không những không lùi, trong mắt ngược lại lóe ra một tinh mang. Ẩn lộ ra hưng phấn, giống, đột nhiên ở giữa, một tiếng kéo dài hùng hậu hung thú giống giận gào thét sơn lâm. Phụ cận sơn lâm trên nhánh cây từng khối tuyết đọng bị chấn động nhao nhao rơi xuống rơi vào một gốc cây to dưới cây, Lộ Thần cùng cổ linh lung vừa lúc bị tuyết rơi phá bỏ cái chính. Thiếu niên cùng thiếu nữ nhìn nhau xem xét, nhìn thấy đối phương bộ dáng chật vật về sau, nhao nhao cười ra tiếng. Lộ Thần cảm nhận được hung thú mạnh mẽ khí tức, hung thú cũng cảm nhận được Lộ Thần cường đại khí tức. Còn cổ linh lung sớm đã đem trên thân long uy thu liễm, nếu không lời nói căn bản không cần Lộ Thần động thủ, đây hung thú liền sẽ run lẩy bẩy ghé vào bên trên hướng bọn họ khấu đầu thần phục. Tìm danh vọng qua, Lộ Thần chỉ thấy một cái toàn thân da lông lộng lẫy, mắt như đồng linh, hình như mãnh hổ, dài một đôi răng nanh hung thú từ đằng xa chậm rãi gần chính mình cùng cổ linh lung. Quả nhiên là binh cấp trung giai linh thú. Lộ Thần hơi chút cảm ứng, đem huyền thiết trọng thương cắm ngược ở một bên tuyết tiến lên lập tức. Chỗ mi tâm một tòa sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm môn hộ chậm rãi hiển hiện, chính là chính mình thức hải môn hộ. Thức hải long môn vừa xuất hiện liền chậm chậm mở ra. Chỉ gặp Lộ Thần trên thức hải phảng phất có một trận bão táp muốn tiến đến. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng lớn mãnh liệt, thức hải tức là tinh thần cùng ý niệm kết hợp. Giờ phút này Lộ Thần trong lòng chiến ý bành trướng, muốn cầm hung thú luyện thủ. Mà phản ứng tại trên thức hải, tự nhiên là tạo thành thức hải bên trong một màn. Tại Lộ Thần có ý khống chế xuống, Thức Hải Long Môn cũng không phải là hoàn toàn mở ra, mà chính là chỉ lộ ra một khe hở. Thức Hải Môn Hộ Thực cũng là một tòa kết nối thân thể cùng Thức Hải cầu nối. Nếu như ngay cả cầu nối cũng không tìm tới, Thức Hải tự nhiên vô pháp hiển hiện, mà chỉ có cầu nối thông suốt không trở ngại, Thức Hải chi lực mới có khả năng thỏa thích theo thân thể bên trong thoát ly ra đến tùy ý phát huy. Lộ Thần mặc dù đã đem Thức Hải vận dụng pháp môn lý giải thấu triệt, nhưng là vận dụng chưa hẳn liền có thể khống chế tự nhiên, mà chưa xong toàn bộ khai hỏa khải Thức Hải môn hộ, lại có thể hạn chế Thức Hải chi lực trôi qua cùng phát huy. Một khi chính mình khống chế không nổi Thức Hải chi lực chút xuống, liền lập tức đem Thức Hải môn hộ quan bế, cắt đứt Thức Hải chi lực trôi qua, đi qua khống chế Thức Hải Long Môn mở rộng mà khống chế Thức Hải chi lực tiêu hao. Là Lộ Thần nghĩ đến một tái đần biện pháp, răng nanh hung thú một đôi hung lệ trong mắt chằm chằm Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung. Trong mắt hiện ra một vòng tham lam cùng khát máu. Binh cấp hung thú linh trí thấp, mặc dù biết rõ Lộ Thần khẳng định là một khối khó gặm cứng rắn xương cốt, chẳng những y nguyên bị trong lòng tham lam cùng khát máu kích phát ra hung tính, muốn đem Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung cổ cắn đứt, đem hai cái này xâm nhập nó dẫn, quấy dày nó khôi phục nguyên khí tiểu trùng tử thể nội máu tươi uống sạch. Gặp răng nanh hung thú chậm rãi gần tới, Cổ Linh Lung lui sang một bên, Lộ Thần xoay đầu lại, đang muốn căn dặn Cổ Linh Lung chờ một chút mình nếu là gặp được nguy hiểm lúc. Cổ Linh Lung không cần xuất thủ, Cổ Linh Lung lại là vượt lên trước một bước nói, chờ một chút nếu là ngươi gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cũng đừng trông cậy vào ta sẽ ra tay cứu ngươi. Lộ Thần nghe vậy nao nao, lập tức cười điểm gật đầu, lời này ai nói ra đến đều một dạng, nếu như Cổ Linh Lung tại chính mình gặp được nguy hiểm thời xuất thủ hóa giải, trong lòng mình liền sẽ sinh ra một loại ỷ lại. Một khi trong lòng có ỷ lại, lúc chiến đấu liền vô pháp đem chính mình tiềm lực hoàn toàn khai quật ra đến. Lên, Thức Hải chi lực vận dụng, Hỏa chi châm ngôn vận chuyển, chỉ kiến Thức Hải Long Môn về sau, Lộ Thần Thức Hải bên trong dâng lên một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm trường long. Liệt diễm hỏa long hiển hiện về sau, tại Lộ Thần Thức Hải bên trên xê dịch thoải mái. Khi thì xoay quanh tại trên thức hải, khi thì vừa hướng nhập thức trong biển, kích thích vô biên thức hải sóng lớn. Không lâu sau, thức hải dần dần thu nhỏ, mà liệt diễm hỏa long khí tức cùng hình thể làm theo càng ngày càng cường đại. Đến sau cùng, thức hải chi lực hao hết, liệt diễm hỏa long làm theo vô cùng cường đại. Nếu như Lộ Thần một bắt đầu liền hoàn toàn rộng mở chính mình thức hải môn hộ, chỉ sợ vừa hội dẫm lên vết xe đổ, chỉ có thể phát ra một liệt diễm hỏa long liền đem thức hải chi lực hao hết. Lung, liệt diễm hỏa long ngẩng đầu trùng thiên thét dài, phảng phất muốn phá vỡ thức hải long môn, theo trung sung giết ra đến, diệt hết tất cả. Vẻn vẹn liệt diễm hỏa long xuyên thấu qua thức hải môn hộ tán phát ra đến khí tức liền 10 phần mạnh mẽ, khiến cho áp sát tới răng nanh hung thú cảnh giác, quấn Lộ Thần đảo quanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lộ Thần tâm niệm nhất động, chỉ kiến thức hải trung liệt diễm cự long phảng phất hòa tan một nửa. Từng đoàn liệt diễm theo liệt diễm hỏa long to lớn long khu bên trên rớt xuống hóa thành thức hải dao động, hỏa diễm rơi xuống, trên thức hải như là dưới lên một trận hỏa vũ. Từng đoàn hỏa vũ hóa thành thức hải dao động. Một màn này vô cùng thần kỳ. Rất nhanh, từng đoàn liệt diễm rơi xuống tốc độ càng nhanh. Theo liệt diễm rơi xuống xuống hóa thành thức hải dao động, phi đằng liệt diễm hỏa long mạnh mẽ khí tức cũng tại giảm mạnh. Không lâu sau, một đầu to lớn liệt diễm hỏa long trở nên chỉ có lớn bằng cánh tay. Tùy theo, Lộ Thần trên thân nguy hiểm khí tức cũng giảm xuống rất nhiều. Mà đúng lúc này, Răng nanh hung thú tràn đầy tham lam cùng khát máu, trong ánh mắt hiện lên một vòng hung lệ quang. Mang, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân đem tuyết đọng dưới hòn đá đạp nát, hướng Lộ Thần đánh giết mà đến. Liệt diễm hỏa long, qua, Lộ Thần thân hình bất động, đột nhiên uống, chỉ gặp co rụt lại tiểu bản liệt diễm hỏa long theo chính mình chỗ mi tâm thức hải long môn bên. Trong phi đằng mà ra, khí thế tương dẫn phía dưới, chỉ có lớn bằng cánh tay một liệt diễm hỏa long hướng răng nanh hung thú xông tới. Răng nanh hung thú mãnh liệt lui, có thể tùy tiện đập nát cự thạch móng vuốt hướng liệt diễm hỏa long bổ tới. Liệt diễm hỏa long là từ Lộ Thần thức hải chi lực vận chuyển cửu long châm ngôn biến thành. Mặc dù không phải một cái có được linh hồn chánh thức hỏa long, nhưng lại nhận Lộ Thần thức hải trưởng khống điều động. Đây là thời gian, liệt diễm hỏa long thân thể mãnh liệt vặn vẹo, quay quanh né tránh răng nanh hung thú móng vuốt, cắn xé hướng răng nanh hung thú phía sau. Phanh một tiếng, răng nanh hung thú vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng liệt diễm hỏa long công kích. Trong chớp mắt, răng nanh hung thú trên lưng liền bị liệt diễm hỏa long lấy long chảo giật xuống một khối cùng cái bát không kém đại huyết nhục, mà răng nanh hung thú trên lưng tràn đầy nhất quyền vết thương một mảnh cháy đen. Một khói xanh theo trong vết thương bốc lên, bị liệt diễm hỏa long cứ thế mà xé rách xuống tới một khối huyết nhục. Răng nanh hung thú thống khổ không thôi, nộ hống liên tục, hung thú thể nội hung tính giờ phút này hoàn toàn bị kích phát ra tới. Liền khẽ đảo, to lớn thân thể vọt tới một khối cự thạch, một tiếng ầm vang tiếng vang, loạn thạch bắn ra bốn phía, liệt diễm hỏa long tránh không kịp, bị đâm đến nổ bể ra đến, biến mất vô ảnh vô tung. Lộ Thần ánh mắt tỉnh táo như thường, bất vi sở động, tâm niệm nhất động, đem thức hải long môn mở ra lớn hơn một chút, nhất thời lại có một liệt diễm hỏa long theo trong thức hải bay lên, xuyên qua thức hải long môn, hướng răng nanh hung thú dốc sức qua. Chiến đấu tiếp tục, mà càng ngày càng kịch liệt. Răng nanh hung thú muốn ăn hết Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung, mà Lộ Thần làm theo dùng liệt diễm hỏa long chiến đấu răng nanh hung thú, khiến cho răng nanh hung thú liền cận thân thời cơ đều không có. Răng nanh hung thú vốn là tính tình bạo lệ, giờ phút này càng là bộc lộ bộ mặt hung ác, thi triển ra tất cả vốn liếng ý muốn nuốt trước mặt hai cái đáng giận tiểu trùng tử. Theo răng nanh hung thú bạo khởi, Lộ Thần ứng phó khó khăn đột ngột tăng, liệt diễm hỏa long chỉ có thể cùng răng nanh hung thú chiến đấu một tiểu hội liền bị tiêu diệt hết. Bất quá mà theo chiến đấu tiếp tục, Lộ Thần đối với thức hải chi lực trưởng khống cùng vận dụng càng ngày càng thuần thục. Một liệt diễm hỏa long liền có thể cùng răng nanh hung thú tranh đấu rất dài một đoạn thời gian. Thời gian cực nhanh, thức hải long môn về sau, Lộ Thần thức hải sắp khô kiệt, mà trước mặt bị một liệt diễm hỏa long cuốn lấy răng nanh hung thú toàn thân trên dưới làm theo. Không có một chỗ hoàn hảo, không chút tổn hại da lông. Quanh thân che kín đại lớn nhỏ tiểu bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh cái hố nhỏ, đều là bị cắn xé xuống một miếng khối huyết nhục về sau lưu lại vết thương, khiến cho răng nanh hung thú nhìn thê thảm vô cùng. Qua, thức hải môn hộ mở rộng, Lộ Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thân thể càng là run rẩy một chút. Mặc dù đã không là lần thứ nhất kinh lịch thức hải khô kiệt, chẳng những thân thể chỉ có chút không chịu nổi, răng đóng chặt cắn, Lộ Thần khống chế sau cùng một liệt diễm hỏa long thẳng hướng răng nanh hung thú. Theo liệt diễm hỏa long tại răng nanh hung thú trên ngực oanh ra một cái bốc lên khói xanh huyết động, răng nanh hung thú cực không cam tâm ngã lăn mạnh. Chiến đấu kết thúc, Lộ Thần không có gấp đi lấy răng nanh hung thú thú hạch, mà chính là liền ngồi xếp bằng xuống, chỉnh lý vừa mới một trận chiến bên trong chính mình thu hoạch. Không lâu sau, Lộ Thần mãnh liệt mở mắt ra màn, ánh mắt nhìn về phía đang chơi đùa tuyết cầu cổ linh lung. Lộ thần lại tìm một đầu binh cấp trung giai linh thú. Một bên gấp rút lên đường, một bên chiến đấu tu luyện. Lúc đầu chỉ cần 2-3 ngày liền có thể chạy về Thanh Hà Thành. Lộ thần cùng cổ linh lung lại là tốn hao gần nửa tháng thời gian mới trở lại Thanh Hà Thành phụ cận. Bất quá theo lộ thần, đây là nửa tháng thời gian hoàn toàn đáng giá. Hiện tại chính mình đã có thể thuần thục vận dụng thức hải chi lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.